Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 309, thiên sư môn truyền thừa. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong nhìn hắn đưa tới cái này một cái quyển trục. Nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Cái này là ta thiên sư môn vẫn truyền thừa thiên sư bùa. Chúng ta thiên sư một môn chính là dựa vào bùa đặt chân ẩn giới. Huyệt phi tử cung kính nói ra. Bùa, Trần Phong tiếp nhận cái này quyển trục. Trực tiếp đem cái này quyển trục triển khai. Quyển trục triển khai sau đó. Từng đạo tản ra bận rộn lo lắng bùa. Trực tiếp bay tới giữa không trung. Trần Phong tò mò nhìn những bùa chú này, tự tay điểm đi tới, có một chút một cái phù lục thời điểm, đại lượng tin tức trào vào Trần Phong não hải, cấp tốc phù, có thể tăng người sử dụng 60% tốc độ di động. Theo những tin tức này dũng mãnh vào, Trần Phong cảm giác mình đã biết rồi đạo phù lục này hết thảy nguyên lý. Keng, ký chủ học được linh phù chế tác. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, linh phù chế tác đẳng cấp đề thăng đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, linh phù chế tác đẳng cấp đề thăng đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, linh phù chế tác đẳng cấp đề thăng đến nơi tuyệt hảo. 19 theo hệ thống thanh âm, Trần Phong trong đầu lần nữa nhiều hơn rất nhiều tin tức. Đều là cùng bùa có liên quan tin tức. Các loại, chờ, Trần Phong tiêu hóa những tin tức này sau đó, lại đi xem những phù lục kia thời điểm, phát hiện những bùa chú này mình đã hoàn toàn hiểu. Vươn tay, vận khởi linh lực, ngưng tụ ở đầu ngón tay, trên không trung tùy ý vũ động đứng lên. Trong nháy mắt, một cái hoàn toàn do linh lực tạo thành phù văn, xuất hiện ở không trung, phiêu phù ở Trần Phong trước mặt. Vẽ xong cái này linh phù, Trần Phong một ngón tay điểm đi tới, sau đó cái này linh phù nhất thời quang mang đại tác phẩm, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra ngoài, linh phù hóa thành lưu quang, trong nháy mắt liền đụng vào cách đó không xa trên một thân cây. Bị linh phù đụng vào cây kia, trực tiếp dấy lên màu xanh nhạt ngọn lửa trong suốt, trong chốc lát, cả cây liền hóa thành tro tàn. Theo gió phiêu tán, cái này, đây là u hỏa phù. Huyệt phi tử kinh ngạc nhìn Trần Phong, sau đó lại nhìn một chút xa xa như cũ đang thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Cái này u hỏa phù thuộc về là tương đối cao cấp linh phù. Không có mười mấy năm luyện tập, là căn bản học được không được. Chớ nói chi là giống như Trần Phong như vậy, trực tiếp trên không trung vô căn cứ vẽ bùa. Vô căn cứ vẽ bùa, vẫn là cao cấp u hỏa phù, mặc dù là hắn xác suất thành công cũng là rất thấp. Tiếng nói của hắn vừa dưới, Trần Phong tay lần nữa động, từng cái linh phù, bị hắn vẽ ra, cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Mấy hơi thở võ thuật, Trần Phong quanh thân đã bị linh phù hiện đầy, mà huyền phi tử từ Trần Phong động thời điểm. Ánh mắt liền càng lúc càng lớn, mồm dài được cũng là càng lúc càng lớn. Hắn đã nhìn ra, Trần Phong vẽ bùa, trên cơ bản đã đem quyển trục bên trong, tất cả đều vẽ ra, đem thiên sư bùa giao cho Trần Phong. Hắn kỳ thực cũng không lo lắng, thiên sư môn gì đó sẽ bị Trần Phong học. Bởi vì, mặc dù là lại người có thiên phú, học những thứ này linh phù chế tác, cũng là cần rất lâu, nhưng làm hắn không nghĩ tới là Trần Phong cư nhiên ở trong nháy mắt liền đem tất cả bùa tất cả đều học xong. Điều này sao có thể? Huyệt phi tử thất thanh kêu lớn lên. Trần Phong sở tác sở vi đã hoàn toàn phá vỡ hắn tam quan. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai có thể trong vòng thời gian ngắn học được nhiều như vậy bùa, càng chưa nói nghĩ là Trần Phong như vậy. Trên cơ bản chỉ là trong nháy mắt chuyện. Được rồi, mang theo người của ngươi đi thôi. Được rồi, mang theo người của ngươi đi thôi. Trần Phong nhìn chung quanh linh phù, vung tay lên, đem các loại linh phù tán đi, đem thiên sư bùa quyển trục ném cho Huyền Phi tử, khoát tay áo, ếch, Huyền Phi tí nhất khuôn mặt mộng bức nhìn Trần Phong, có chút không rõ hắn đắc ý tứ, bởi vì, thật sự là quá mức đơn giản, lúc đầu hắn cho rằng, Trần Phong bao nhiêu biết làm khó dễ bọn họ một cái. Kết quả Trần Phong chỉ là học phía trên đồ đạc sau đó. Liền để cho bọn họ trực tiếp đi. Làm sao? Không muốn đi sao? Trần Phong nhìn hắn, sắc mặt kỳ quái hỏi. Không phải muốn đi, có thể lưu lại, để cho các ngươi người trở lại chuộc các ngươi. Không không không, chúng ta lúc này đi. Lúc này đi, Huyệt Phi tử nghe vậy. Ngây ra một lúc. Bất quá hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, liền nói rằng, sau khi nói xong, vội vã mang theo hắn sư đệ, rời khỏi nơi này, ở Huyền Phi tử sau khi rời khỏi, lại nữa rồi một người, cái này nhân loại vừa hạ xuống, bị phù du pháp bao vây một người, nhất thời mừng rỡ, lớn tiếng hô, đại trưởng lão, ta ở nơi này, đại trưởng lão lãnh đạm nhìn người nọ liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Phong, đem người của chúng ta thả, ngươi muốn tiền chuộc ta mang cho ngươi tới, nói, ném một cái túi đi ra, vứt xuống Trần Phong trước mặt trên mặt đất, thấy thế, Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, lúc này, Thử Tam vừa vặn lục soát xong tề ra nơi dừng chân, muốn đi cùng Trần Phong hội báo, cũng là nhìn thấy màn này, nhất thời, lửa giận không ức chế được từ Thử Tam trong lòng thăng lên. Chết tiệt, ngươi biết mặt ngươi đúng là ai chăng? Thử Tam trực tiếp một cước đem cái kia cái túi đá bay ra ngoài. Chỉ vào hắn lớn tiếng phẫn nộ quát. Hanh, không cần biết ngươi là cái gì ngươi. Cảnh cáo ngươi, nhanh đưa người của chúng ta thả 173. Đại trưởng lão dường như không biết nơi đây tình huống cụ thể. Vẫn là bộ kia biểu tình hờ hững, thậm chí còn mang theo một tia sốt ruột. Ha ha, ngươi một lần nữa tìm người tới chuộc ngươi đi. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, hướng về phía bị phù du pháo vây quanh người kia nói. Ngươi cái gì? Đại trưởng lão nghe vậy, vừa định muốn hỏi chút gì thời điểm. Bỗng nhiên phù du pháo động, bốn cái phù du pháo nhắm ngay hắn. Đỉnh bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng. Ngươi, đại trưởng lão kinh ngạc nhìn phù du pháo. Không minh bạch Trần Phong rốt cuộc là ý gì. Mặc dù không biết có ý tứ, thế nhưng cảm nhận được nguy hiểm hắn, trực tiếp liền muốn lắc mình ly khai tại chỗ. Bất quá, chờ hắn muốn tránh thời điểm, đã muộn, bốn cái phù du pháo phát ra năng lượng đạn, đưa hắn tất cả đường lui đều che. Khiến cho hắn chỉ có thể tại chỗ phòng ngự. Hiu hiu hiu hiu, bốn đạo năng lượng đạn trong nháy mắt xuyên phá phòng ngự của hắn, đánh vào trên người của hắn, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chỉ là trong chớp mắt liền bị từng đạo cột sáng năng lượng cắn nuốt, còn lại bị phù du pháo bao vây người, trơ mắt nhìn vị đại trưởng lão này bị đánh thiên sang bách khổng. Sau đó lại bị kéo dài năng lượng đạn đánh cạn bã cũng không có. Cái kia cùng hắn một cái tông môn người, nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.